Bí mật hành trình tình yêu, chương 38, luôn điềm tĩnh và biết kiềm chế. Góc truyện audio.com, nóng nảy là một trong ba loại độc hại mà nhà Phật đã nêu ra để khuyên con người chúng ta nên tránh, thay vào đó hãy biết kiềm chế, luôn điềm tĩnh và sống ôn hòa. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp và đầy rẫy những điều trái ý, sự kiềm chế giúp chúng ta cảm thấy giới hạn chịu đựng trở nên rộng lớn hơn và tránh được những hành động hay lời nói đáng tiếc. Chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan và bao dung hơn, đủ sáng suốt để có thể lắng nghe trọn vẹn mọi thứ cũng như suy nghĩ mạch lạc hơn trong những tình huống căng thẳng. Nhờ đó, chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định đúng lúc. Hãy tập cho mình thói quen lành mạnh như rèn luyện thể dục thường xuyên, dành thời gian thư giãn và ăn uống điều độ để tăng khả năng điềm tĩnh. Thói quen này có ý nghĩa tích cực trong mối quan hệ hôn nhân của tất cả chúng ta. Matt và Eddie đã cưới nhau gần 70 năm. Suốt quãng thời gian sống bên nhau, họ đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thế giới nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn không có gì thay đổi, tình yêu họ dành cho nhau vẫn nồng nàn, say đắm. Điều gì đã tạo nên sức mạnh cho cuộc hôn nhân của họ? Bà Matt nói, ngoài tình yêu thì sự tôn trọng lẫn nhau cũng rất quan trọng. Họ thường có những cuộc tranh luận theo hướng có lợi, mỗi điểm bất đồng, mỗi mối bất hòa lại nhanh chóng được khỏa lấp bằng sự tha thứ. Eddie nói, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng nổi cáu với nhau, thậm chí không thèm nói chuyện với nhau nữa. Nhưng rồi chỉ một lát, bạn sẽ chẳng thể biết chúng tôi vừa mới giận nhau đâu. Đối với bà Matt, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình xuất phát từ một nhận thức rất lâu đời. Bạn phải cho đi nếu muốn nhận được nhưng cần phải biết kiềm chế, đừng bao giờ đi quá xa. Những ai nói rằng họ chưa hề biết tranh cãi thì họ là những kẻ nói dối. Khi quá căng thẳng, bà Matt chọn giải pháp nghỉ ngơi. Bà nói, đôi lúc tôi thích được ở một mình, nếu ngay cả mình mà bạn còn không chịu nổi thì làm sao bạn có thể chịu đựng được người khác. Và bà kết luận, tôi vẫn yêu người đàn ông duy nhất của mình và không bao giờ muốn rời xa ông ấy. Có đến 66, những người biết kiềm chế và giữ được bình tĩnh trong cả sự nghiệp lẫn quan hệ cá nhân, đưa ra được những quyết định đúng đắn và luôn cảm thấy hạnh phúc. Khách chương.